Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1818, chương 1818 quái vật. Thì tiên, mọi người nói cười cười, dưới chân lại là không ngừng, bọn họ theo ngã rẽ, hướng về phương đông đi tới. Không bao lâu liền tới rồi một cái thôn xóm trước mặt, Giang Nam như thấy kia thôn xóm tuy nhỏ, lại rất là tinh xảo. Chung quanh có tang lâm cây cối, bao vây lấy từng mảnh chỉnh tề ruộng tốt, mà ở ruộng tốt bên trong, đang có một cái nho nhỏ thôn xóm. Kia thôn xóm ở một tòa tiểu sơn bên cạnh, từ nhỏ sơn phía trên có một cổ dốc rách nước chảy xuôi xuống dưới, hối nhập tới rồi nơi xa sông lớn bên trong. Tuy rằng lúc này còn chưa tiến vào đến thôn xóm, Giang Nam Nhứ lại đã sớm bị trước mắt cảnh đẹp hấp dẫn, kia trên núi nhỏ chính là quái vật cư trú chỗ đi. Giang Nam Nhứ nhìn cách đó không xa tiểu sơn, nhíu mày nói, bởi vì, ở Giang Nam Nhứ trước mặt cảnh tượng, nghiễm nhiên chính là một bộ mỹ lệ Giang Nam cảnh đẹp. Nhưng cố tình kia trên núi nhỏ có một cổ quái dị cảm giác gì? Người như thế nào sẽ biết? Nguyên bản, Mạnh Điệp còn có chút không tin Giang Nam Nhứ. Nhưng lúc này Giang Nam Nhứ lại là liếc mắt một cái nhìn ra quái vật nơi. Nhưng thật ra khiến cho nàng có chút kinh ngạc, ân. Xem ra đúng rồi. Giang Nam Nhứ gật gật đầu. Từ đối phương biểu tình bên trong liền biết chính mình suy đoán đúng rồi. Kia thôn xóm mặt sau tiểu sơn bên trong. Khẳng định là có vấn đề, là ta Điệp Điệp đã trở lại. Mọi người tới rồi cửa thôn. Chỉ thấy kia thôn xóm bên trong truyền đến một tiếng sang sảng tươi cười, Giang Nam Nhứ theo tiếng. Nhìn lại. Thấy một người tráng hán đứng thẳng ở cửa thôn, chung quanh đứng thẳng rất nhiều thôn dân. Lúc này lại thấy kia Mạnh Điệp biểu hiện, xem ra trước mắt tráng hán chính là nơi đây thôn trưởng, vị này chính là. Kia thôn trưởng thấy Giang Nam Nhứ có chút lạ mắt, không khỏi sửng sốt, hỏi, vị này chính là chúng ta mời đến hàng phục yêu quái. Kia Mạnh Điệp đột nhiên cười nói, thôn trưởng ngươi hảo. Ta kêu Giang Nam Nhứ. Cũng không phải là cái gì hàng phục yêu quái pháp sư. Chẳng qua là một cái lạc đường người thôi. Giang Nam Nhứ thấy Mạnh Điệp như thế giới thiệu. Không khỏi sửng sốt. Nhưng vẫn là mỉm cười giải thích nói. Chỉ là nghe nói nơi đây có cái quái vật. Liền đến xem náo nhiệt kia thôn trưởng vẻ mặt mê mang. Mà Mạnh Điệp lại ở này bên tai lặng lẽ đem cùng Giang Nam Nhứ lời nói đều nói một lần. Nhưng thấy kia thôn trưởng trên mặt lộ ra ngượng nghịu. Hướng về một bên Mạnh Điệp nói, quả thực chính là hồ nháo, kia quái vật thật là lợi hại, cũng đừng làm cho nhân gia cô nương hỏng rồi tánh mạng. Hiển nhiên, tại nơi đây thôn trưởng trong mắt, Giang Nam Nhứ chẳng qua là một cái bình thường nữ tử thôi, nơi nào là cái dạng này. Kia Mạnh Điệp đột nhiên gặp đến phụ thân trách cứ, không khỏi sửng sốt, cái miệng nhỏ một bẹp, ủy khuất nói, thôn trưởng đại nhân. Y theo ta xem, cái này quái vật chỉ sợ không phải nơi đây sinh trưởng đi. Giang Nam Nhứ lại là không có để ý thôn trưởng cái nhìn. Mà là chậm rãi nói. Nơi đây âm dương điều hòa. Vạn vật dễ chịu. Căn bản là không phải sinh ra yêu ma địa phương. Hơn nữa, ta xem kia cái gọi là quái vật. Cũng bất quá là coi trọng nơi đây phong thủy thôi. Nó chiếm cứ ở trên núi nhỏ. Một bên hấp thu nơi đây tinh hoa, một bên tai họa trong thôn gia súc, tất nhiên là vì tự thân tu hành. Gì, người ý tứ, là kia quái vật cũng là một người tu sĩ không thành. Thôn trưởng thấy Giang Nam Nhứ nói có đạo lý, hỏi, khó mà nói. Nói không chừng là một người thi tiên. Giang Nam Nhứ nói, thi tiên. Kia trong thôn mọi người tức khắc hoảng loạn lên, díu dít loạn cả lên, không sai. Giang Nam Nhứ chậm rãi gật đầu, nói, nếu không có là thi tiên, lại như thế nào sẽ đi hút ra xúc máu? Hơn nữa, ta còn dám khẳng định, vị này thi tiên cấp bậc không tốt. Nếu là này tu vi tinh vi, chỉ sợ thôn này đã sớm hóa thành bạch cốt. Hết chương.